Toàn chức pháp sư dị bản, chương 149, người muốn ta làm khế ước, góc truyện audio.com, tóc nàng toàn bộ hờ hững một bên vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ phi thường hoàn mỹ, một đôi con mắt màu vàng óng đặc biệt cảm động như nắng mai có tràn ngập Tây Quốc chi vị. Dễ chú ý nhất càng là phía bên dưới phập phồng đập đập rất tức tối bộ ngực. Đặc biệt rất dễ khiến nam nhân rơi vào nhục dục cảm giác nha. Ai, thì đó là sáng sớm đó mà, nam nhân sáng sớm không khỏi một loại cảm giác bí bách như vậy khó chịu. Mạc Phàm cho dù là tà thần chí cao đi chăng nữa vẫn là lưu manh dâm tặc đồng thời bộ dạng. Trước sau dĩ nhiên đều phải trải qua tuần hoàn sinh lý vòng đời, có chăng ác ma thể chất thì càng cương mãnh lộ thiên hơn một chút, càng muốn thu hút địa phương chú ý của người ta hơn một chút, huống chi ở pay thế này. Mục Ninh Tuyết ngon hơn, Mục Ninh Tuyết ngon hơn, Mục Ninh Tuyết hơn. Mạc Phàm đọc thầm thần chú trong đầu. Nhìn ánh mắt dâm đãng của hắn không có thôi tia lên cơ thể của mình, ơ pê quá nửa muốn lao tới Mạc Phàm bộ dạng ăn thua đủ. À người cái người điên này, ngươi là chó à? Mạc Phàm thật sự không có ý định đề phòng, nào ngờ bị ơ pê cắn thật một cái đau đến chảy nước mắt. Rừ ta cắn chết ngươi, ơ pê nghiến răng nghiến lợi tiếp tục muốn cái nữa cắn hắn. Chỉ là lần này Mạc Phàm không có để yên, hắn cũng bất đắc dĩ nắm lấy chân ơ pê kéo nàng giật ngược lại tránh việc cắn lên tay hắn. Ai, bị xoay người một vòng như vậy, ơ pê khuôn mặt đỏ chót ngã vào đùi Mạc Phàm, hơi thở đều có phần gấp gáp. Là một cỗ nhiệt khí dâng lên, nàng mở to hai mắt nhìn, lại ngay sau đó chính là nhiệt độ, là dòng điện từ mãnh liệt khiến miệng nhỏ đều muốn run run lên. Đê tiện, buông ta ra, ơ pê bực mình nói, trước nói, làm sao lại bước ra khỏi khế ước không gian rồi ngủ chung với ta. Mạc Phàm dần dần ổn định lại cảm xúc, hắn bắt đầu phân tích tình huống. Ta thích ra thì ra, sao phải cần tới ngươi bận tâm? Ơ pê vẫn còn mặt mũi đều oán giận đáp lại. Vậy thì mắc gì lại leo lên giường ta ngủ, đây là muốn lấy ta gen tốt để bổ sung cho đầu thai thế hệ yêu xà các ngươi thêm tiến hóa phải không? Mạc Phàm phản xạ miệng lưỡi vô cùng trơn tru phản bác. Ơ pê nhìn ánh mắt hắn, nàng đúng là giận càng thêm giận, hận không thể nói lý với tên dâm tặc này, cuối cùng vẫn là thở dài một câu nói thật. Ta muốn thử nghiệm ký ngươi làm khế ước. Nghe xong lời lẽ này, Mạc Phàm thiếu chút sẽ giống cảm giác bị sét đánh đánh ngang qua người. Ký ta làm khế ước của ta đi thức tỉnh triệu hoán hệ chưa đủ trầm trồ hay sao, giờ còn quay ngược lại muốn thu mình cái chủ nhân này ngược lại làm thú nuôi cho nàng. Ngươi còn chưa đến trung giai đã muốn ký khế ước, hơn nữa ta lại còn là nhân loại. Ơ pây, ta đối xử với ngươi tệ vậy sao? Mạc Phàm đối diện với ơ pây cái thứ nhất khủng hoảng vẻ mặt. Ta đương nhiên có thủ thuật của ta, ngươi cũng có một nửa chưa chắc đã là nhân loại hoàn toàn. Cuối cùng cũng chỉ là thử nghiệm, liền muốn cho ngươi biết khế ước không gian như thế nào tham quan. Ơ pê nhỏ giọng nói rằng, lại còn muốn ta tham quan không gian khế ước, miệng Mạc Phàm không khỏi run lên canh cách thoáng có cái suy nghĩ không biết có nên phá bỏ khế ước với nữ nhân mong muốn nổi loạn này không. Phải chi nàng được như tiểu mây, liền vừa có ích vừa biết nghe lời, lại phi thường ngây thơ như ngọc trắng, không có nửa điểm tà tính. Đến giờ ta vẫn không bị gì, vậy là người thất bại. Mạc Phàm thở dài nói rằng, người có tinh, góc truyện audio.com, thần lực lượng quá mạnh càng có thiên địa bát hồn tại chấn. Thời điểm ta sử dụng một ít thủ thuật cổ pháp Medusa liền bị tinh thần của người phản kháng, sau đó ta nghe thấy tiếng long ngâm đáng sợ sướng lên một cái đã không còn biết gì cho đến sáng. Long ngâm, Hắc Long Đại Đế đã tỉnh giấc rồi sao, hắn đã nguyên trạng hồi phục. Mạc Phàm đột nhiên trăm ngàn điểm đều muốn vui mừng ra mặt. Nghĩa hồn Hắc Long Đại Đế trở lại tựa như lại thêm một luồng sinh mệnh lực lượng quý giá bổ sung đấy. Ơ pây, lần tới ngươi muốn làm gì liền nói ta trước, ta cũng không phải đối xử với ngươi đều tệ bạc. Ta là ngươi chủ nhân, nhưng ta cũng đối với ngươi là ca ca, ta tuyệt sẽ không làm sai với ngươi. Mạc Phàm ánh mắt kiên định nói rằng, ân, ơ pây cũng thôi buồn nói, nàng có cả giận nhưng vẫn không phủ nhận được lỗi lầm chủ yếu ở mình trước. Mạc Phàm sau đó sắp xếp tắm rửa vệ sinh cá nhân một thoáng, liền nhanh chân rời khỏi khách sạn. Bước trên đường phố ở đế đô tự nhiên lâu lắm Mạc Phàm mới lại nghe được mùi vị đông đúc nhộn nhịp của dòng người tới lui. Đây cũng là một phần ma đô hoài niệm khơi gợi lại. Kỳ thật cuộc sống ở đế đô rất tương tự, đời sống nhân khẩu đều có mức hành chính tiêu tiền tương đối khá hơn nhiều địa phương nơi khác. Dẫu sao đây cũng là một mẫu tòa thành thị sở hữu tài nguyên màu mỡ, có khai thác, có đào móc xuất khẩu, lại cùng Hải Dương một địa phương đồng bằng ngăn cách, dĩ nhiên liền có tính an toàn cực kỳ cao đi. Điểm hẹn là một cái ngã ba hàng phố dễ tìm kiếm. Ở đây hai bên mỗi đường có hai cái tủ nước thức ăn tự động. Cạnh bên tủ là hai cái cột dán bản công trình xây dựng siêu thị. mà công trình xây dựng, dĩ nhiên phía sau lưng đang có mấy đoàn người kiến trúc sư thợ hồ đang thi công lắp ráp. Mạc Phàm ánh mắt bắt gặp một cái nam tử tóc vàng đặc trưng, đeo kính râm có nhãn mát Gucci đắt tiền đang đứng đó hút thuốc. Hắn mặc trên người kiện thon dài lông ngỗng rất sành điệu, rủ xuống trên vai hai bên tóc liền có sỏ khuyên tai, bên trong là một cái áo thun cũng đắt tiền không kém. Nhìn thấy hắn, quay sang nhìn lại chính mình, Mạc Phàm cái thứ nhất lẩm bẩm lầu bầu trong miệng chính là: mẹ nó, tên này có bệnh sao? Không thấy thời tiết nóng vậy à? Nghèo túng nhiều năm như vậy, Mạc Phàm vẫn như cũ là đối với thời trang đều là mù tịt, cái hắn biết vẻn vẹn là trời hôm nay rất nóng. Nếu không phải điều tra tin tức sự tin, hắn có chết cũng không muốn ra đường. Há, Lucifer huynh đệ, Bi nhìn thấy Mạc Phàm, vội vẫy vẫy tay gọi. Là ta, ngươi sao vẫn còn ở đây, liền vẫn chưa về nước à? Mạc Phàm cười cười hỏi rằng, ha ha, đây là muốn đuổi khéo ta về nước sao? Bi một mặt cũng chỉ biết cười khổ đáp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa gặp lại, Mạc Phàm đã không chút khách khí kiếm chuyện. Ha ha, Mạc Phàm cũng cười lại rất xã giao. Ừ, thật đuổi ta về à, không phải vì ngươi mà đến đây sao? Bi trái lại không có giận dỗi, hắn chỉ tỏ ra một chút thất vọng sắc mặt nói. Ta đuổi thì ngươi có đi không? Mạc Phàm ánh mắt duy trì nửa giả nửa thật nói. Không nha, chưa hết hẳn bệnh dịch, quê hương ta vẫn là một cái ổ dịch khổng lồ. Ta vì sao lại muốn trở về đó? Bi trả lời, thế cho nên bảo, ngươi đây là ăn bám ở lại quê hương ta sao? Mạc Phàm hỏi rằng, biết sao được, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà. Ai mà nghĩ được nơi phát dịch, gocchuyenaudio.com, lại như thế an toàn kia chứ? Bi nhếch môi lên cười khẩy một cái đáp. Mạc Phàm nhíu mày lại, bắt đầu lưu ý tới cái kia lời Bi công kích. Đây là nói đùa thì không sao, nhưng nếu đem ra liên minh các quốc gia nghị định, liền Hoa Hạ sẽ lên đưa lên bàn mổ xẻ cả đấy. Mà trên thực tế, nghị trường thời gian gần đây chính là bị cuốn vào cái vòng xoáy này. Ồ, theo ta nhớ Côn Lôn yêu quốc mới là thủ phạm. Chúng ta bất quá là cái nạn nhân đầu tiên, nhưng may mắn khôn ngoan các ngươi một chút. Mạc Phàm duy trì tỉnh táo đáp lại. Chúng ta hôm nay hẹn ra đây, không phải là muốn làm rõ thủ phạm sao, dừng lại chuyện phiếm được chứ? Bi cười cợt đáp rằng, Mạc Phàm gật đầu, hắn nhìn ra được nam tử Âu Châu này quả thật rất thông minh, trong thông minh càng có giảo hoạt lợi hại. Vậy chúng ta trực tiếp vào vấn đề đi, ngươi lần trước để lại tung tích trên Hồng Sâm Đảo, đồng nghĩa át hẳn cũng đã có sơ bộ phán đoán Vĩ Linh Hoàng hành tung. Chia sẻ một chút được không? Mạc Phàm không có đi lòng vòng, thẳng thắn hỏi. Ta cũng là có cái ý định này, bất quá ta cũng cần một ít yêu cầu làm người lợi tức. Bi nói rằng, liền nói đến, Mạc Phàm nói rằng, ta cùng đi với ngươi, không quá đáng chứ. Bi nghiêm túc nói reaction.